Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Già Thiên của tác giả Cổ Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày khi ấy, ở một nơi trạm không gian quan trắc ngoài địa cầu đều kinh dị, còn thật sự cẩn thận quan sát, cho rằng hỏa tinh đang gặp phải một hồi mưa thiên thạch hiếm thấy, mà còn phi thường nghiêm trọng, dựa theo cái loại lực đánh vào cùng bậc này mà tính ra, đủ để là hủy diệt hỏa tinh. Kỳ dị chính là nó lại không có tổn hao gì. Rồi sau đó tin tức này lập tức được mã hóa, chuyển đến mấy quốc gia tương quan, bị liệt vào loại tuyệt mật. Bởi vì sau khi phân tích cẩn thận, bọn họ giải ra được trần tướng vượt qua lẽ thường làm cho người ta sợ hãi. Diệp Phàm cũng không biết những chuyện này, cũng không còn lòng dạ nào đi chú ý. Hắn bị đại trận ở trước mắt hấp dẫn. Ngạc tổ pháp lực ngập trời có thể một kiếm chấn vỡ đôi huỳnh hoặc cổ tinh, thế nhưng bị phong ấn nơi đây ngăn cản. Thanh nhân thái cổ càng khủng bố xuất quỷ nhập thần hơn, hóa thành một chiến thần nhưng không có chủ động công kích. Lão nhìn chăm chăm vào ngạc tổ, tình lực chủ yếu đều dồn vào chân bản thân, muốn dạy đứt sợi xích thần này. Mặc dù có kiếm quang bổ trúng lão nhân, cũng chỉ đã phát ra một chuỗi đốm lửa, xuất hiện một vết máu mà thôi, có mà thương tổn cơ thể của lão. Lão nhân giống như một thần ma vậy. Xoạt một tiếng, ngạc tổ phóng lên cao, trong lòng hắn đầy sợ hãi, muốn chạy thoát khỏi huỳnh hoặc cổ tinh. Vị nhân ma này quá khủng bố, càng đánh hắn càng kinh sợ. Vạn nhân lão thoát khỏi xiềng xích, thế gian này ai có thể thu thập lão chứ? Nhưng mà, thanh nhân thái cổ không để cho hắn cơ hội, thuấn gì một cái, liền chặn đường đi của hắn. Lão đứng giữa sóng biển, thầm ủy lẫm lẫm và như là thiên thần hạ phàm. Cường giả thái cổ giống như nhân ma, há mồm hút một cái, vầng thái dương dường như đều bị nuốt xuống, tinh hỏa mãnh liệt cuồn cuộn tuồn xuống, toàn bộ hỏa tinh đều bị bao phủ trong đó, so với mưa thiên thạch đều đáng sợ hơn ức vạn lần. Lão đang vận chuyển pháp lực, cả người đều căng phồng lên. Trong nháy mắt, sợi xích sắt đứt đoạn, phát ra tiếng vang. Từng đoạn xích bắn tà tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Sợi xích thần bị lão nhân gồng mình chấn đứt đoạn. Lão như một ma vương thoát khỏi phong ấn, thét dài một tiếng, kinh thiên động địa. Âm ba vang động truyền ra bốn phía, tạo thành một chùm hào quang chấn động cho ngạc tổ rơi xuống. Đại ngạc tượng cổ lo lắng, muốn xé rách hư không vượt qua, tiến vào tinh không cũng không được. Vị thanh nhân thái cổ này một mình đứng ở trên huỳnh hoặc cổ tinh, nhưng đã phong tỏa thiên địa, căn bản không thể phá vỡ mà đi. Lão thanh nhân chủ động ra tay, tuy rằng lão gầy như que củi, nhưng lực lượng lại có thể hái sao lấy trăng trên trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn mười vạn dặm. Cây đại bổng xương trắng trong tay của lão trầm trọng như ức vạn quân, như muốn ép sụp đổ thiên địa. Ngạc tổ kêu to, liều mạng bỏ chạy. Hắn vốn là một vị thánh nhân có thể trấn chết tổ vương thái cổ, đánh bại cổ vật của đại đội âm tự, ngày nay lại bị kinh hãi chạy trốn. Còn một tiếng, đại ngạc tượng cổ vừa chạy trối chết vừa chống cự, yêu kiếm trong tay của hắn, đường trường bị cốt bổng đập gãy thành mất mấy chục khúc, thế nhưng rớt xuống nơi mà hải nhãn. Thanh nhân thái cổ đã vung lên cây cốt bổng, cột bình trắng nõn có được thần tính bất hủ, hóa thành một đạo bạch quang giáng xuống. Nhật nguyệt tinh tú trên trời đều rung chuyển. Một luồng ánh sáng máu bắn vọt lên, ngạc tổ thét gào, nửa thân dưới của hắn bị đánh đứt rời, hóa thành một màn mưa máu thịt đầy nhảy nhụa. Màn giáp trụ trên người của hắn bị tấc tấc vỡ vụn, rồi biến thành bổ mịn, và căn bản không bảo hộ được gì cho hắn. Vòng hồn đại ngạc tượng cổ đều bốc lên, hóa ra bản thể ngược hư không chạy đi, nhưng căn bản là chạy không thoát. Lão thanh nhân nhìn thẳng vào hắn, tốc độ nhanh hơn, cắt đứt con đường phía trước. Nửa thân dưới của lão nhân quấn da thú, cầm trong tay cốt bổng, tóc rối bù, thoạt nhìn thực giống như dã nhân đi ra từ bộ lạc Nguyên Thủy, nhưng thực lực lại khủng bố đến dọa người. Lúc này, lão hoàn toàn xem ngạc tổ trở thành con mồi, ra tay giống như đối phó với dã thú, đi lên chính là một kích mãnh liệt. Than ôi, ngạc tổ mới khổng lồ như thần binh nhìn xuống Diệp Phàm, mà lúc này lại rơi vào cảnh một con cá sấu thực sự bị thợ săn nhìn chằm chằm, tánh mạng khó có thể giữ.

đều cũng không cần nghĩ tới. Đặc biệt ở điện đại hiện nay, yêu thánh còn sống đều khó có thể nhìn thấy một người. Lùi một bước, chính là nói về thời kỳ thượng cổ, lại có mấy người có thể săn giết yêu thánh, thuần túy là làm thực vật cơ chứ. Phòng trưng cả thiên hạ cũng chỉ có một lão thánh nhân này làm như vậy thôi. Những thịt này thật có thể nói chính là thịt của thần linh. Đối với tu sĩ mà nói là vật đại bổ. Nếu thường xuyên ăn vào, không những được cường tráng gân cốt, thậm chí có thể phạt mào tẩy tủy, cuối cùng thoát thải hoán cốt. Sau khi xác định được, lão thanh nhân đã hoàn toàn dùng lửa triệt để nướng khối thịt này, Diệp Phàm cũng là buồn lòng. Lấy ra mười mấy hũ rượu lâu năm, cùng vị lão gia này đều là cùng nhau mồm to ăn thịt, chén đớn uống rượu. Tuy rằng chỉ có một món nướng, nhưng đây là mùi vị ngon nhất và quý hiếm nhất Diệp Phàm được nếm qua. Hắn vừa ăn vừa cảm nhận được thánh lực mênh mông, một đạo lại một đạo thần quang tràn ra theo lỗ chân lông. Hắn có cảm giác như sắp mọc cánh phì thăng. Diệp Phàm được bao phủ trong hào quang tường hòa, từ đầu đến chân phát ra thần quang ngũ sắc. Hắn chưa từng nghĩ đến một món ăn lại có thể bổ dưỡng như vậy. Hắn giống như trật tự, thật sự sắp bay lên trời, cả thân thể thư thái, nhẹ bỗng như sắp thành tiên. Thần lực mãnh liệt như sông biển. Trong vô tình, đạo hạnh của hắn đều tăng thêm một ít. Tiền thai tầng thứ hai đại viên mãn, không thể hoàn mỹ thêm nữa, chỉ cách một lớp giấy dán cửa sổ. Chỉ cần thấu thêm chút nữa, chính là chuyển sang một cảnh giới khác. Thân thể đã trải qua một hồi thành tẩy, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Diệp Phàm có cảm giác như một quyền có thể đập nát một tinh tú, cảm thấy kế lực dồi dào, dùng không hết. Khi ý thức được điểm này, hắn hô to, hỏng rồi, không thể ăn thêm nữa, mười mấy cân thánh thịt lóe ra hào quang này vào bụng, đã tới cực hạn rồi, nếu ăn thêm nữa, thân thể hắn có thể sẽ nổ tung. Mà lúc này, hắn mới ý thức được, lão thanh nhân khủng bố tới cỡ nào, ngàn cân thịt cá sấu như bị gió cuốn mây tan, ăn một cái là sạch sẽ, rồi sau đó lại trực tiếp xé thêm mấy ngàn cân thịt, dùng đao hỏa thiêu mà nướng tiếp. Diệp Phàm cũng choáng mắt, gầy là cũng không phải là thịt lừa thịt gà, đây là thịt của một đầu yêu thánh. Ăn nhiều như vậy còn không có việc gì, thật đúng là coi như thành thực vật bình thường. Đúng lúc này, một luồng lửa phun ra, mũi của Diệp Phàm đều tuôn máu, mười mấy cân thịt yêu thánh làm cho hắn đều có điểm chịu đựng không đổi. Đại bổ quá mức, phòng trưng nếu nhân vật cấp giáo chủ nào khác ăn vào nhiều như vậy, hơn phần nửa thân thể đã nổ tung, tàn xưởng nát thịt. Hắn thét lên một tiếng nhảy dựng lên, bắt đầu chạy vòng quanh ma hải nhãn. Một hơi chính đã chạy mấy ngàn dặm, như vậy rốt cuộc thì dễ chịu hơn một chút. Diệp Phàm cũng không có dừng lại, tiếp tục chạy, mà đến một lúc lâu sau, kết quả lại nhường hắn trợn mắt há mồm. Thân thể thần ngạc như một ngọn núi nhỏ, mặt trên tiêm một khối thịt to, phòng trưng với mấy vạn cân đều vào bụng của lão thánh nhân. Mà kể ra, lão còn chưa chịu dừng lại, lại cắt thêm mấy ngàn cân thịt, tiếp tục đốt nướng, thần quang bốc hơi, mùi thơm lan tràn, không bao lâu sau liền ăn một phát sạch luôn. Lúc này mới chùi miệng xoa xoa bụng dừng lại. Tuy nói thanh nhân thái cổ có thể với hạt cải nuốt nạp cả tù di sơn, nhưng cách ăn này cũng quá là dọa người đi. Thịt của yêu thánh nhiều tinh khí như vậy đủ để xé rách sơn xuyên đại địa. Cái này phải là sức ăn uống khủng bố biết bao nhiêu mới có thể tiêu hóa tinh khí mình bồng như vậy. Cho dù là một đầu trần đong cũng mau chóng bị chống đỡ không đổi mà bạo thể chết đi. Ngạc tổ cả người đều là bảo vật, hắn sẽ không phải đều bị đạo thánh nhân ăn sạch đấy chứ. Hắn cũng muốn luyện vài món thánh binh, mà chỉ riêng linh thịt này đều để dành ăn dần cũng là thuốc bổ vô thượng cứu mạng. Diệp Phàm có cảm giác sắp phát điên, đồng thời có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vị lão gia dã nhân này để mà biết thêm kiến thức. Lão thanh nhân từ đầu tới giờ cũng chưa có lên tiếng, chỉ lo ăn thịt cá sấu. Diệp Phàm có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, nhưng là vị lão gia này dường như cảm thấy được im lặng là vàng vậy. Rầm một tiếng, trong ma hải nhãn vọt lên một luồng sóng biển đen như mực. Thanh nhân thái cổ rửa sạch tấm da thần cá sấu kia như là hắc kim luyện chế mà thành. Mỗi lần triển động đều leng keng rung động, đạo văn đan vào, thần hà bắn ra bốn phía, bốc hơi khí tường hỏa. Nó là một loại thần liệu ẩn chứa tinh hoa của vị yêu thánh. Đao kiếm bất xâm, nước lửa không xâm, trên đời khó cầu, ngay cả thánh nhân đều phải động tâm. Tấm da thần này tràn ra các loại đạo quang có cảm xúc như kim loại màu đen, trời sinh thân cận đại đạo, mặc dù còn chưa có bị luyện hóa, cũng đã xem như một loại báu vật. Nó lóe ra kim trúc, lãnh liệt, sáng bóng, có thanh uy cường đại khiến người ta không thể tới gần. Tồn tại cấp này, một giọt máu là có thể giết chết một vị đại năng, thì càng đừng nói là một tấm da lớn như vậy. Diệp Phàm nóng cả mặt, nước miếng đều chảy trào ra. Tổng loại thần ngạc này, da của nó là trần quý nhất. Nếu là làm thành giáp trụ, quả thực là cấp mộng ảo. Nhất là ngạc tổ, đây là một thần ngạc tượng cổ được tôn là yêu thánh. Da của nó sớm đã có thần tính bất diệt. Đáng tiếc, lão thanh nhân không hề nhìn hắn. Ném tấm da thú trên người, sớm đã rách nát, trực tiếp dùng tấm da thần cá sấu quấn quanh ở trên lưng, thúc động tinh khí khủng bố, luyện hóa. Trong nháy mắt, liền biến thành một kiện thú y quyền thủy. Tuy nhiên, xem ra đều là dùng để che thần thể. Thật phùng phí của trời. Diệp Phàm kỳ thật rất muốn đi tới, nhưng lão thanh nhân thái cổ đã quấn trên người rồi, hắn cũng ngượng ngùng lên tiếng đòi lấy. Dù sao, đây là người ta săn được cơ mà. Sau đó, vị lão gia dã nhân này bắt đầu rút gần bóc xương, thật đúng là nghiêm túc từng chút một đều tình luyện toàn bộ. Lão dùng nước trong ba hải nhãn rửa sạch, rồi dùng gân của ngạc tổ làm thanh dày lưng quần mà thắt nút thòng xuống bên hông. Thật ra thì thật là xa xỉ, làm cho người ta muốn nhổ trọc đầu của lão. Diệp Phàm đôi mắt trồng mòng nhìn xương cá sấu thật lớn kia. Đây là một khối bào cốt, cả vật thể trắng nõn, loe ra thánh uy, so với tinh tú trên bầu trời còn sáng lạng hơn. Phẩm chất của nó không cần nói tỉ mỉ là chư tiên hiếm thấy, tuyệt đối có thể luyện thành một kiện thánh binh truyền lại đời sau. Thế nhưng, lão già dã nhân căn bản không tính toán, thầm luyện, mà trực tiếp thoát lên trên cái bột xương trắng kia. Lập tức phát ra hào quang chói mắt, Diệp Phàm không thể không thối lui. Cái loại dao động năng lượng này rất kịch liệt, đại đạo nổ vang, đập nát cản khôn. Hắn là thanh thể nhân tộc đều không chịu nổi. Từng khối xương cá sấu kia sáng bóng ảm đạm, thần quang tắt dần, từng cái nứt ra toạc ra, rồi hoàn toàn bị hủy diệt. Hai cốt của thần ngạc tượng cổ khủng bố hóa thành bột mịn, thần tình biến mất. Mà trên thân cây cốt bổng của lão thánh nhân kia thì lại nhiều thêm một đạo phù văn, vừa giống như rồng, vừa giống như cá sấu, có thể nói là tinh hoa của thần cốt đều luyện vào trong cốt bình. Diệp Phàm cẩn thận đánh giá cây cốt bổng sáng loáng kia, mặt trên không hề ít ẩn dị cẩm màn thú, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Văn lạc như vậy, chẳng lẽ đều là vừa rồi lạc ấn lên sao? Nếu đúng là như vậy, giá trị của cây cốt bổng này sẽ không có cách nào đánh giá. Diệp Phàm dõi mắt trông mong nhìn qua, lão thanh nhân cũng thật luyện hóa triệt để, ngay cả chút mảnh xương vụn cũng không còn lại. Lão già dã nhân cảm ứng được ánh mắt của hắn, lão quay đầu lại nhìn nhìn, rồi sau đó vươn ra một bàn tay to, chém đuối thịt kia thành hai phần, lấy một phần chừng mười mấy vạn cân đưa cho hắn. Diệp Phàm vội vàng thối lui lại, đối với hắn, đưa đến cấp này mà nói, thanh nhân thật là cao cao sừng sững ở trên mây, cương đại như thần binh trên trời. Một giọt máu, một khúc xương rời xuống đều có thể giết chết đại năng. Mà một khối thịt thần lớn như vậy, bên trong ẩn chứa pháp tắc khủng bố, khẳng định xem như là một kiện đại sát khí. Lão thanh nhân dường như ý thức được, suy nghĩ một chút, rồi lại một lần nữa tế ra, đạo hỏa, bắt đầu đốt nướng, đem chứa khối thịt này ra làm cả ngàn phần, ở trong ngọn lửa phát ra mùi thơm ngào ngạt. Và lại trong quá trình này, lão già dã nhân dùng đại pháp lực rút ra một con đường tinh huyết của thần ngạc, hóa thành một đạo xích luyện, bốc hơi lên từng trận khí trời. Diệp Phàm kinh sợ, tinh huyết như vậy, mỗi một sợi đều có lực sát thương khủng bố. Thật nếu tế ra ngoài vườn trảm đạo đều phải đốt hận. Lão thanh nhân đúng là đang chế thuốc, phi thường nguyên thủy, trực tiếp từ trong tinh huyết của yêu thánh, tinh luyện tinh hoa. Bất kể là trong máu thịt hay là máu loãng trước đó rơi xuống mặt đất, đều giống như từng dòng sông chìm sâu vào trong tay lão. Hạt cải nạp tù di sơn. Máu loãng như một cái hồ nhỏ, tất cả đều dừng ở trong lòng bàn tay của lão thanh nhân, qua muôn ngàn rèn luyện, hóa sạch sát khí, tước sạch pháp tắc, chỉ để lại quang hòa thần tính. Cuối cùng rầm một tiếng nổ vang, một tảng lớn máu đen giống như là thác nước từ lòng bàn tay của lão thanh nhân rơi xuống, mờ mịt một mảnh, giống như một biển máu rơi vào trong ma hải nhãn. Ở trong lòng bàn tay của lão, có từng đạo trang mây đỏ vọt lên, lượn lờ khí tường hòa, cuối cùng chỉ còn lại có 6 viên xích đan lớn cỡ trái lòng nhãn, trong suốt ướt át, giống như là hồng mã não sáng lóng lánh. Lão thanh nhân lấy 4 viên đưa cho Diệp Phàm, một loại hương thơm xông vào mũi, làm cho người ta như muốn bay bổng lên mây, lỗ chân lông thư giãn như tắm trong tiên quang. Diệp Phàm biết rằng loại bảo đan này trên đời khó cầu, cũng chỉ có lão thanh nhân mới có thể nghịch thiên luyện ra được, thực không biết có thể có diệu dụng như thế nào. Hắn thu vào trong một cái bình ngọc.